xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 199, trùng sinh thư nữ. 61, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, người hỏi ta vì cái gì không trực tiếp đáp ứng biểu ca, bởi vì ta mang thù a thống, người bồi ta đi nhiều như vậy cái thế giới, chẳng lẽ còn không biết ta là phi thường mang thù sao? Ta đã kế thừa nguyên thân tất cả tình cảm, không cách nào che đậy lại hắn làm qua sự tình, huống hồ mỗi một cái phạm sai lầm người ta đều cho đối phương sửa lại qua cơ hội, đều là chính bọn hắn không muốn a, hệ thống không cách nào phản bác, muốn nói đường quả là cái vô lại, có thể nàng nói thật sự thật. Nếu như bởi vì hối hận lúc trước làm sự tình, xin lỗi, làm hết thảy vãn hồi liền có thể được mình muốn, cái này thế giới còn có nhiều như vậy tiếc nuối sao? Đường quả ôm ngực nguyên thân một cái thế. Giới truy đuổi Dạ Chu mấy trăm năm, cuối cùng là cứu Dạ Chu mà chết cũng không có đạt được Dạ Chu tình cảm, đây là cỡ nào tiếc nuối sự tình a, một cái thế giới bởi vì Đường Hoan trùng sinh, nàng vận mệnh càng thêm ngăn trở, cuối cùng muốn thấy Dạ Chu một mặt cũng không gặp được, cuối cùng di hận mà chết, ta có chút vì nàng kinh lịch cảm thấy phẫn nộ. Ngay từ đầu ta liền hỏi qua hắn, hắn không có lựa chọn ngăn cản ta từ hôn, vì lẽ đó rất xin lỗi, coi như ta lại đối tốt với hắn, hắn lại yêu ta, ta dù là cũng rất ưa thích hắn, cũng sẽ không cùng hắn bái đường thành thân. Xen vào hắn thực tình, ta cũng sẽ nỗ lực một khỏa chân tâm cho hắn. Hệ thống tâm lý có chút đáng thương Dạ Chu, lại nhịn không được mắng túc chủ là cái đồ biến thái, nếu như biểu ca ngay từ đầu liền lựa chọn ngăn cản, đồng thời muốn cùng ngươi thử một lần, túc chủ ngươi sẽ cùng với hắn một chỗ sao? Sẽ a, ta sẽ cùng hắn ân ân ái ái cả đời. Hệ thống trầm mặc, hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ đường quả ý nghĩ, nhưng vẫn là cảm thấy nàng ý nghĩ cực đoan, làm sự tình phi thường biến thái, nơi nào có những này ngược tâm a, biểu muội. Đường quả lấy lại tinh thần, liền thấy Dạ Chu một mặt lo lắng bộ dáng, làm sao vậy, biểu ca. Đang suy nghĩ gì nhập thần như vậy, có phải là gặp phải không tốt sự tình. Cái kia một bộ biểu ca giúp ngươi giải quyết để đường quả bật cười, nàng lắc đầu nói không có. Nàng đối tượng Dạ Chu hắc bạch phân minh con ngươi, đột nhiên hỏi, biểu ca, nếu như đời này ngươi đều không có cách nào đạt tới chính mình mong muốn, ngươi vẫn sẽ chọn tiếp tục sao? Ngươi sẽ hối hận sao? Dạ Chu không rõ đường quả, tại sao phải hỏi như vậy, nhưng hắn còn là bình tĩnh gật đầu, ta sẽ không hối hận, dù là biết kết quả ta cũng sẽ tiếp tục. Biểu muội, ngươi đừng nói cho ta cả đời này đều không có kết quả. Đúng vậy a, cả đời cũng sẽ không có kết quả, biểu ca, ngươi hối hận còn kịp. Dạ Chu ngô ô thoáng cái, lại hỏi, cái kia biểu muội sẽ thích mặt khác người sao? Không biết a, ta thích nhất biểu ca. Ngô ô, cái kia thật là vui vẻ lại khổ sở, đây là một loại phức tạp gì tâm tình. Biểu muội không phải là người khác, nhưng chính là không nguyện ý cùng với hắn một chỗ, còn nói ưa thích hắn, thật muốn mệnh. Vậy ta cũng nhận, Dạ Chu liền là Dạ Chu, coi như đường quả minh xác biểu thị cuối cùng không có kết quả. Hắn cũng liền chỉ không vui như vậy một hồi, về sau nên đối đường quả làm sao tốt liền làm sao tốt. Đương nhiên, đường, quả đối với hắn cũng là tốt, Dạ Chu chỉ là không rõ, rõ ràng đường quả đối với hắn tốt như vậy, là ưa thích hắn, vì cái gì liền không nguyện ý ở chung một chỗ đâu. Chẳng lẽ biểu muội thật mang thù ký đến cái này phần lên? Hắn làm sao biết trong này còn có kiếp trước kiếp này các loại nguyên nhân? Sau đó thời gian, đường quả dựa theo kịch bản đi nguyên thân nên được cơ duyên địa phương, đem những cơ duyên này lấy đi, đường hoan theo sát nàng bước chân về sau, nhìn thấy đã sớm bị lấy đi cơ duyên, nội tâm là vạn phần phức tạp, đối đường quả là càng ngày càng kiêng kỵ, nhưng không có biện pháp gì. Cách chương.